Dược thần, chương 1453, Đông cực thần vương, 1, góc truyện audio.com. Một khắc sau, không gian dược thần tháp đã biến mất, Kiệt Sâm đã trở lại tầng thứ tư lúc trước. Oanh, trong sơn động vắng vẻ kia đột nhiên xuất hiện một thông đạo hướng lên tầng trên. Cái này đã xong sao? Lúc ở linh dược sư tháp không phải nghe nói trên tầng 30 dược thần tháp còn có tầng 31 đại biểu dược thần sao? Kiệt Sâm có chút nghi hoặc trong nội tâm, đồng thời còn có chút thất vọng. Lúc trước Kiệt Sâm tiến vào dược thần tháp trong linh dược sư tháp nghe nói ngoài 30 tầng còn có tầng 31 đại biểu cho dược thần trong truyền thuyết, cho nên dược thần tháp này mới có tên như vậy. Hôm nay, tại tạo nghệ linh dược học thì Kiệt Sâm đã đạt đến cửu giai đỉnh phong. Nếu là linh dược sư bình thường thì nhất định sẽ không còn truy cầu nữa rồi. Dù sao thì từ vạn năm trước đến giờ thì trên đại lục không có bất kỳ một thánh linh sư cửu giai cao cấp nào xuất hiện, nhưng đối với Kiệt Sâm đang theo đuổi con đường dược thần ở kiếp này mà nói thì lại tràn đầy thất vọng. Vốn hắn còn muốn tiến vào tầng 31 dược thần tháp kiến văn cảnh giới dược thần trong truyền thuyết, nhưng tiếc là sự thật luôn không nguyện theo lòng người. Được rồi, tiếp tục đi tới nhìn xem tầng khảo hạch tiếp theo đến tột cùng là cái gì. Bất quá rất nhanh, Kiệt Sâm hồi phục lại từ trong thất lạc, hiện tại hắn còn đang ở trong Thần Vương Sơn, tự nhiên không có nhiều thời gian suy nghĩ những cái khác như vậy. Vèo, lúc này Kiệt Sâm hóa thành một đạo lưu quang, bay vút lên tầng trên, tiến hành khảo hạch ở tầng thứ 5. Hai canh giờ, chỉ hai canh giờ mà Kiệt Sâm này đã ra khỏi dược thần tháp cái này. Trong không gian thần bí, nhìn Kiệt Sâm nhẹ nhàng vượt qua 30 tầng dược thần tháp, Bố La Đặc trợn mắt há hốc mồm đứng đó, một câu cũng không nói nên lời. Bây giờ là tầng thứ 5 rồi, cũng là cửa ải khó khăn cuối cùng ở Thần Vương Sơn này, là ta đã đến được với trở ngại cuối cùng Hỏa Linh Châu rồi. Trong không gian tầng thứ âm, Kiệt Sâm ngắm nhìn bốn phía. So với tầng 4 thì tầng 5 này to hơn nhiều lắm, chính là một đại điện vô cùng rộng lớn, lát lên một tầng tinh bản màu đen, tràn đầy hàm xúc ý tứ thần thánh, bao la cao quý. Chỉ là đứng trong không gian tầng 5 này, Kiệt Sâm cảm giác được hô hấp của mình có chút đình trệ. Trong toàn bộ đại điện có một loại hào khí vô cùng thần thánh, vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Coi như là cường đại như hắn thì cũng cảm nhận được sự kính sợ trong nội tâm. Thần Vương Sơn này có bí mật lớn. Chiến trường chư thần này chính là chiến trường của tất cả linh thần đại lục Tư Đặc Ân và cường giả thiên thần giới đánh nhau. Trận chiến ấy, đại lượng linh thần thời kỳ viễn cổ vẫn lạc khiến đại lục bị đánh chìm, cuối cùng một phiến đại lục chỉnh thể bị chia thành ba. Từ lúc đó, đại lục tiến vào thời kỳ tiêu điều, trước viễn cổ thì cũng không rõ ràng lắm, nhưng từ vạn năm trước thì trên đại lục cũng không có bất kỳ một linh thần nào được sinh ra, đây là thảm thiết hạng gì. Mà Thần Vương Sơn này chính là nơi trọng yếu nhất chiến trường chư thần, cường giả thần bí kia rất có thể là một trong những đỉnh phong nhất cuộc chiến chư thần năm đó. Như vậy hắn thành lập nên Thần Vương Sơn này với mục đích gì? Vô Thượng Chí Bảo theo lời hắn nói đến tột cùng là cái gì? Kiệt Sâm tràn đầy hiếu kỳ trong lòng, đồng thời cũng lo lắng. Trở ngại liên lụy đến bí mật lớn kinh thiên động địa như thế, há có thể đơn giản. Đến bây giờ Kiệt, góc truyện audio.com, Sâm chỉ biết là có cuộc chiến của chư thần thượng cổ, nhưng không biết năm đó vì sao lại phát sinh trận chiến đó. Vì cái gì mà đại lục Tư Đặc Ân lại phát sinh chiến tranh với vị diện thiên thần giới? Phải biết rằng, so với đại lục Tư Đặc Ân thì thiên thần giới càng có vị diện cao đẳng hơn. Có thể nói là mục tiêu theo đuổi của toàn bộ cường giả trên thế giới. Trên thế giới này, có đại lượng vị diện bình thường như đại lục Tư Đặc Ân, không ít cường giả trong đó sau khi đột phá cảnh giới linh thần đều chọn phá toái hư không tiến vào thiên thần giới, bởi vậy có thể thấy được thiên thần giới cường đại như thế nào. Nhưng cũng chỉ có một vị diện cường đại như vậy, năm đó có vô số cường giả hàng lâm, xảy ra đại chiến thảm thiết. Mà nguyên nhân chiến tranh lại bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử, cái này khiến Kiệt Sâm vô cùng hiếu kỳ, nghi hoặc. Tầng thứ 5, đây là trở ngại cuối cùng rồi, chỉ cần vượt qua tầng thứ 5 thì Kiệt Sâm đã có thể đạt được Vô Thượng Chí Bảo như lời cường giả thần bí kia nói rồi. Đương nhiên, trong nội tâm Kiệt Sâm nghĩ rất có thể Vô Thượng Chí Bảo kia chính là Hỏa Linh Châu, hắn cũng là vì cái này mà không ngại hết thảy một đường đột phá đến đây. Kiệt Sâm im im lặng lặng đứng trong trung ương tầng thứ 5, chờ đợi khảo hạch cuối cùng bắt đầu. Trong không gian thần bí, giờ phút này tâm Bố La Đặc cũng không bình tĩnh. Trận chiến vài vạn năm trước cơ hồ tất cả cường giả tham gia đều vẫn lạc. Trong những hảo huynh đệ năm đó chỉ có một mình hắn là còn sống sót, đối mặt với một màn thê thảm năm đó, trong lòng hắn không còn một tia ý niệm còn sót nào, thậm chí còn muốn chết theo đại nhân cùng các huynh đệ. Nhưng cuối cùng hắn không làm như vậy, cũng không hắn sợ chết mà là trên vai hắn còn gánh vác một sứ mạng vô cùng trọng yếu, đó chính là tìm kiếm người thừa kế của đại nhân. hôm nay, đã nhiều năm như vậy rồi, bố La Đặc bị trọng thương, tình huống thân thể càng ngày càng kém đi cũng càng ngày càng không kiên trì được thêm nữa. Nhưng nhiệm vụ đại nhân giao phó hắn vẫn thủy chung chưa hoàn thành. Quá lâu, vài vạn năm rồi, năm phong ấn đại nhân bố trí đã có chút buông lỏng rồi. Nhưng nhiệm vụ duy nhất đại nhân giao cho ta vẫn chưa hoàn thành. Ta hổ thẹn với đại nhân, bố La Đặc một mực chờ đợi một người như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao cho. Nhưng mấy vạn năm qua, hắn vẫn không tìm được người này. Nhưng bây giờ Kiệt Sâm này, vài vạn năm rồi, rốt cục cũng đã có người đột phá tầng thứ tư, chỉ cần thông qua khảo hạch tầng thứ năm thì rốt cục cũng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ của đại nhân rồi. Trong đôi mắt bố La Đặc mang theo một tia kích động, đối với hắn mà nói thì so với tính mạng của mình, hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao cho còn trọng yếu hơn. Bất quá, độ khó tầng thứ năm này so với bốn tầng trước đều khó hơn rất nhiều. Không biết Kiệt Sâm này đến tột cùng có thể vượt qua hay không? Kiệt Sâm, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng a. Nắm tay bố La Đặc nắm lại thành nắm đấm, yên lặng chờ đợi. Trong đại điện tầng thứ năm, Kiệt Sâm im im lặng lăng đứng đó. Đột nhiên, chúc mừng ngươi, ngươi là người đầu tiên tiến vào khảo hạch tầng thứ năm. Thanh âm thần bí kia vang lên, tầng thứ năm này chính là khảo hạch cuối cùng tại Thần Vương Sơn, chỉ cần thông qua khảo hạch tầng thứ năm này thì ngươi liền có thể đạt được vô thượng chí bảo ta lưu lại. Cách chương.